Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 146, nhất định là Nhiêu tỷ tỷ nhìn hắn đáng thương. Góc truyện audio.com. Bí cảnh mở ra một ngày trước, Tịch Nhiêu vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện, nàng mang theo Mục Lăng Ngư, Tịch Diệu cùng Tước Bạch Diệc, cùng một chỗ tại Trúc Nhã Hiên phía sau thác nước luyện thể. Bởi vì thác nước có một cỗ đặc thù cấm chế, cho nên ngoại trừ tiến vào quyền hạn học viện trưởng ra, chỉ có Tịch Nhiêu có thể tiến vào. Đương nhiên, nàng cũng có thể dẫn người tiến vào. Lao nhanh thác nước, dẫn nện nham thạch, tràn ngập hơi nước đem bọn hắn bao phủ. Dưới thác nước trên đất trống, hai thiếu niên trần nửa người trên, cùng hai nữ tử toàn thân quần áo xuyên thấu, đồng đều tại thác nước hạ trên mặt cọc gỗ nhảy vọt lên. Nữ tử mắt bạc tựa như một đầu linh hầu nhanh nhẹn, nhỏ nhắn xinh xắn thân ở ánh nắng chiếu rọi, chói mắt hào quang óng ánh. Một vóc người tương đối thon dài thiếu niên nhìn trên mặt cọc gỗ, luồn lên nhảy xuống Tịch Nhiêu, không khỏi cảm thán, lúc nào chúng ta có thể giống Nhiêu tỷ tỷ tự nhiên du tẩu trên mặt cọc gỗ liền tốt. Một cái khác có chút tuổi nhỏ thiếu niên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, thỏa mãn đi à, ngươi bây giờ so với tỷ tỷ của ta kém một chút mà thôi. Không biết có phải hay không là bởi vì hắn là hệ phụ trợ linh sư nguyên nhân. 3 tháng trôi qua rồi, hắn mới miễn cưỡng ở trên cọc gỗ đứng vững, ngay cả tiểu ngư đều đã có thể ở trên cọc gỗ miễn cưỡng đi lại. Bất quá, có nỗ lực, tự nhiên là có hồi báo. Hiện tại hắn thân thể tố chất, so với trước đó đã là trưởng thành quá nhiều, cùng cấp bậc dưới, chỉ bằng vào lực lượng không sử dụng linh khí, hắn cũng có thể cùng người đánh một trận chiến. Tước Bạch Diệc cười cười không nói gì, tiếp tục ở trên cọc gỗ tiến hành huấn luyện. Tịch Diệu xoa xoa cái trán mồ hôi, ẩn ẩn cảm thấy thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Thế là liền ngồi ở bên cạnh cự thạch phía trên bắt đầu tiến hành linh khí tu luyện. Lúc này, hắn hấp thu linh khí tốc độ so ngày thường nhanh gấp bội. Tịch Nhiêu linh hoạt ở trên cọc gỗ xuyên thẳng qua, nhìn lấy đồng dạng linh hoạt Tước Bạch Diệc, nhíu mày, đề nghị, không bằng chúng ta thêm độ khó. Tước Bạch Diệc nhẹ gật đầu, ngươi muốn làm gì? Tịch Nhiêu nói, ta dùng linh khí khống chế mấy cái cọc gỗ, ngươi một bên ở trên cọc gỗ du tẩu, một bên tránh né công kích của ta. Tước Bạch Diệc trừng lớn hai mắt, không thể nào, khó như vậy, hắn cũng mới miễn cưỡng có thể linh hoạt du tẩu mà thôi. Nếu là tăng thêm công kích, vài phút liền rơi đài. Mục Lăng Ngư vừa mới ở một tòa trên mặt cọc gỗ đứng vững, nghe được Tước Bạch Diệc kinh hô, lăm sắc mắt to nhìn chằm chằm vào hắn, nhẹ giọng khẽ nói, thế nào, ngươi không muốn thử? Tước Bạch Diệc nghe được Mục Lăng Ngư thanh âm, lập tức tất cả phản bác thanh âm hết thảy nuốt đến trong bụng. Hắn ở đây trong ngày một mực da dày vô lại muốn làm dịu mình và Mục Lăng Ngư quan hệ, nhưng mỗi lần đều không công mà lui. Hiện tại thế nhưng là hắn trước mặt cá nhỏ biểu hiện mình cơ hội tốt, ngàn vạn không thể sợ. Ánh mắt của hắn kiên định lạ thường nhìn lấy Tịch Nhiêu nói, Nhiêu tỷ muội, ta tới trước. Tịch Nhiêu cười híp mắt nhẹ gật đầu, ở một bên tay áo ở trên không nhẹ nhàng vung lên, nguyên bản lập tại thác nước hạ 3 cây cọc gỗ hung hăng đối Tước Bạch Diệc giận nện mà đi. Đột nhiên xuất hiện công kích, lập tức để Tước Bạch Diệc treo lên 12 phần tinh thần. Khuôn mặt có chút ngưng trọng, con mắt nhìn chằm chằm trước mặt cọc gỗ. Sau một khắc, cọc gỗ cấp tốc lao mà đến. Hắn hít sâu một hơi, bên trong linh khí bắt đầu tuôn ra. Thân tà chác đem chạm mặt tới 3 cây cọc gỗ né tránh mà qua. Mà hắn thành công tránh né 2 cái cọc gỗ. Đột nhiên không bị khống chế hướng phía sau hắn Mục Lăng Ngư đập tới. Cường đại phong áp Mục Lăng Ngư hô hấp có chút đình trệ, lung lay rơi, căn bản không rảnh bận tâm tức tương nghênh diện cọc gỗ. Tránh né cọc gỗ Tước Bạch Diệc còn chưa kịp thở phào, liền nghe được Tịch Nhiêu có chút lo lắng la, Tước Bạch Diệc, ta linh khí vừa rồi không khống chế, cọc gỗ không kiểm soát, ngươi nhanh cứu tiểu ngư. Nguồn dtuyen.com, nàng thần sắc có chút lo lắng, vừa rồi nàng xuất thủ dùng 8 thành lực lượng, cái kia cọc gỗ nếu là đem tiểu ngư nện, sợ là chịu lấy không nhỏ thương tổn. Tước Bạch Diệc nghe được có quan hệ Mục Lăng Ngư, phản xạ liền hướng sau nhìn, khi nhìn đến cọc gỗ trong nháy mắt cơ hồ không hề nghĩ ngợi. Mũi chân ở trên cọc gỗ đột nhiên đạp mạnh, liên tục bước qua mấy cái cọc gỗ, đưa tay đột nhiên đem Mục Lăng Ngư kéo, cấp tốc tung bay vọt đến mặt khác trên mặt cọc gỗ. Tước Bạch Diệc chăm chú ôm Mục Lăng Ngư phần eo, một bên ba cây to lớn cọc gỗ, dán lỗ tai của hắn, mạo hiểm bay đi. Thấy thế, Tịch Nhiêu lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, sau đó cau mày nghiên cứu mình vừa rồi linh khí mất khống chế. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bên này, Tước Bạch Diệc trong ngực ôm nhỏ nhắn xinh xắn người, cả người đều dán tại hắn thân bên trên. Hắn bất động âm thanh đem hai người ở giữa khoảng cách có chút rút ngắn. Trong hơi thở có thể ngửi được thuộc về nàng đặc hữu mùi hương thoang thoảng. Không giống Nhiêu tỉ muội trên người loại kia dễ dàng làm cho người xa vào nó mị hương. Mà là một loại nhàn nhạt, giống như là bị gió thổi tán mùi trái cây. Trên người tiểu ngư mùi thật dễ chịu. Mục Lăng Ngư bên mặt nương tựa Tước Bạch Diệc thân. Nàng có thể rõ ràng nghe được đối phương truyền đến mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập. Nàng khuôn mặt hơi đỏ lên, đem hắn đẩy, nói, cảm ơn ngươi, ngươi có thể buông ta ra. Kỳ thật nàng vừa rồi đã làm tốt trọng thương chuẩn bị. Nàng cũng không nghĩ tới, Tước Bạch Diệc vậy mà thật có thể đưa nàng cứu. Trong lòng đối với hắn thành kiến nhạt rất nhiều, cũng không có đi so đo hắn ôm nàng. Tước Bạch Diệc tâm 10 phần không nỡ đưa nàng buông ra. Kỳ thật hắn còn muốn ôm nữa. Nhưng hắn mặt ngoài một bộ chính nhân quân tử xin lỗi. À, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý, hắn ở trong lòng vụng trộm mừng thầm. Tiểu ngư thế mà không có cho hắn bạt tai, còn cho hắn xin lỗi. Tước Bạch Diệc ở trong lòng tối nghĩ. Nhiêu tỉ muội vừa rồi là cố ý à. Có phải hay không Nhiêu tỉ muội gặp hắn đuổi theo tiểu ngư khổ cực như vậy? Cho nên mới nghĩ một cái giúp hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Tước Bạch Diệc cảm thấy 10 phần có đạo lý. Không thì lấy thực lực Nhiêu tỉ muội, làm sao có thể linh khí đột nhiên mất khống chế? Nhất định là Nhiêu tỉ muội nhìn hắn quá đáng thương. Cho nên cố ý, đúng. Nhất định là vậy, nhưng, Tước Bạch Diệc thật sự chính là hiểu lầm Tịch Nhiêu. Tịch Nhiêu vừa rồi cũng đích đích xác xác là bởi vì linh khí đột nhiên mất khống chế. Mới đánh bậy đánh bạ, giúp hắn hóa giải Mục Lăng Ngư thành kiến. Tịch Nhiêu lúc này đang cùng Trạch Như trong lòng mạch tiến hành giao lưu. Vừa rồi linh khí mất khống chế, cũng không phải là không có nguyên nhân. Tác giả PS cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ. Đồng thời cũng rất vui vẻ nhận các bảo bối bình luận. Bởi vì yêu biết mọi người nghiêm túc đọc quyển sách này. Cũng rất cảm tạ những người yên lặng chú ý yêu tiểu khả ái. Mặc dù mọi người không nói lời nào nhưng yêu biết mọi người đều ở đó. Cách chương.